Mời các bạn nghe tiếp phần 4 truyện Cậu là nam tớ vẫn yêu ba của tác giả Anger Elina. Truyện thuộc thể loại đam mỹ vườn trường. Truyện audio mới.com. Xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 4.1. Mạch Đinh đứng trước bàn làm việc nghe đủ loại khả năng bọn họ nói, lại không có nhắc đến đáp án chính xác nào. Quan Châu trầm mặc không lên tiếng. Cậu rất hiểu loại thời điểm này không nên do cậu nói ra. Muốn nói làm sao, là Mạch Đinh hoặc là giám đốc An đến quyết định. Gì chứ, mình làm gì tốn tâm tư đi viện cớ lý do. Mình rõ ràng có thể cái gì cũng không làm, người khác sẽ thay mình nghĩ xong lý do. Dù sao không ai cho rằng An Tử Yến sẽ thích mình, càng không có ai sẽ cho rằng mình có thể kết đôi với An Tử Yến. Giống như một loại phản ứng trực giác gần với bản năng, lúc trên đường nhìn thấy trai đẹp thì sẽ cho rằng bạn gái anh ta cũng là mỹ nữ. Mình quá bình thường, làm sao sẽ bình thường như vậy? An Tử Yến quá hoàn mỹ, làm sao lại hoàn mỹ như vậy? Khoảng cách xa như vậy, có thể nhét vào rất nhiều thứ giữa bọn họ. Cậu muốn cười theo bọn họ, lồng ngực càng lúc càng đắng. Tiếp đó một trận đắng dâng lên cổ họng, từ đầu lưỡi lại truyền lên khoang mũi. Không được rồi, phải làm sao để xử lý kích động muốn khóc như vậy? Phải làm sao đè nén tự ti đang hưng phấn dâng lên như vậy? Khó xử. Mạch Đinh đã vô cùng hài lòng sự bình thường của mình, bây giờ lại sự bình thường của mình mà cảm thấy khó xử. Chúng tôi sở dĩ đi khách sạn chính là vì làm loại chuyện đó. An Tử Yến vươn tay ra túm cả vạt Mạch Đinh, kéo một cái, nửa người trên Mạch Đinh cong về trước. Cậu không kịp giẫm thắng xe, đã cùng môi An Tử Yến chạm lên. Dưới thân hai người là khoảng cách bàn làm việc, khoảng cách môi là số 0. Mắt Mạch Đinh trở to, chớp cũng không hề chớp. Tiếng cười phía sau đột ngột ngừng khiến tim cậu càng thêm đập nhanh. Tại sao anh ấy lại làm loại chuyện tùy hứng sằng bậy này? Tại sao anh ấy không hỏi ý kiến của mình? Tại sao anh ấy lại lần nữa đem mình từ trong đau khổ khó chịu cứu ra? Ngón tay của An Tử Yến buông lỏng cà vạt của Mạch Đinh, nhìn người khác đang trợn mắt há mồm. Đủ rõ rồi chưa? Người khác bây giờ căn bản không cách nào nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Bọn họ đang kinh hoàng như thấy quỷ. Xem như U có hồi phục ý thức thì cũng không đoán được chuyện cười khác có phải là An Tử Yến hay không. Thật buồn cười, ha ha ha. Quách Bình phát ra âm thanh, ngay cả như vậy mọi người cũng không tin. Tâm trạng Mạch Đinh cực phức tạp, vừa là lo lắng bị bọn họ phát hiện phải làm sao, vừa là muốn cùng bọn họ giả ngốc. Tay An Tử Yến lại vươn sang Mạch Đinh, trực tiếp từ cổ áo vươn tay vào. Mạch Đinh la to, anh làm gì? Muốn trước mặt bọn họ làm toàn bộ sao? Có giới hạn không hả? Lưu manh, vô lại. An Tử Yến không để ý cậu, từ trong áo Mạch Đinh móc ra dây chuyền treo nhẫn kết hôn, tháo xuống rồi cưỡng ép đeo lên ngón vô danh của Mạch Đinh. Trong phòng làm việc một lần nữa lại yên tĩnh. Lùi một vạn bước, An Tử Yến và Mạch Đinh quả thật đang yêu đương, nhưng sự thật là bọn họ không chỉ yêu đương mà đã kết hôn rồi. Người khác đang thử tiếp nhận tin tức khiến người ta kinh ngạc này. Mạch Đinh đã từng nghĩ bọn họ sau khi biết chuyện thì vẻ mặt ngốc thế nào, nhưng vẻ mặt bọn họ bây giờ so với Mạch Đinh nghĩ còn ngốc hơn. Quách Bình bọn họ dường như trong đầu đang nhớ lại chuyện lúc trước, Mạch Đinh cùng Yến là cùng trường. Lần đầu tiên Mạch Đinh vẫn luôn gọi đủ tên An Tử Yến, luôn là cùng Yến đối đầu nhưng không có bị đuổi việc. Lúc có người ăn hiếp Mạch Đinh, Yến sẽ luôn đứng ra nói. Chuyện sau khi nhớ lại, chuyện rõ ràng như vậy tại sao vẫn luôn không phát hiện? Đây, ha ha, thật ra chúng tôi sớm đã đoán được, cho nên vẫn luôn đối với Mạch Đinh quan tâm. Phạm Thiếu Quân nói, Mạch Đinh chỉ anh ta, biết quan hệ tôi và An Tử Yến thì ở đây giả tình giả ý. Cậu không ngại nói bọn tôi giả tình giả ý sao? Giả nhất chính là cậu mới đúng. Cậu tính xem, lừa chúng tôi biết bao lâu rồi. Tôi cũng là có nỗi khổ của tôi. Nỗi khổ của cậu đợi nói sau, Yến. Mấy người chúng tôi muốn đơn độc qua phòng tiếp khách suy nghĩ chút. Ngoại trừ Quan Châu ra, người khác đều nhanh chân đi sang phòng tiếp khách. Nhân lúc trước khi đóng cửa, Mạch Đinh không quên căn dặn, mọi người đừng nói cho người khác. Sau khi cửa đóng, thì ngay cả bên đây cũng có thể nghe thấy tiếng bọn họ thảo luận. Sự việc đã xảy ra, Mạch Đinh không có sức lực chỉ trích An Tử Yến nữa. Phản ứng mấy người bọn họ khiến Mạch Đinh tạm thời yên tâm, ít nhất bọn họ không lộ ra vẻ mặt chán ghét, thậm chí bọn họ không hỏi An Tử Yến tại sao lại cùng mình ở bên nhau, nhưng có thể yên tâm bao lâu, Mạch Đinh lại không biết được. Trong bọn họ có Phạm Thiếu Quân, anh ta là người bí mật gì cũng không giữ được. Mạch Đinh túm tóc lung tung, tháng này em có thể giảm ít nhất 10 năm tuổi thọ. Trước là trò đùa ác của An Tử Yến, tiếp theo là chuyện tin đồn, sau đó bây giờ. Cậu nhìn sang An Tử Yến, hy vọng anh có thể nói chút gì đó với mình để bù đắp lại toàn bộ tổn thương tháng này. Ai ngờ An Tử Yến đã quay sang Quan Châu phân phó chuyện công việc. Anh quan tâm chút tới cảm nhận của em đi. Cậu là ai? Ở trong văn phòng tôi làm gì? Lúc nãy anh mới chính miệng thừa nhận quan hệ chúng ta với người khác không phải sao? Anh chính miệng thừa nhận sao? Quan Châu, cậu nghe thấy không? Tôi cũng không nghe thấy anh thừa nhận cái gì. Quan Châu thành thật trả lời, An Tử Yến có lẽ làm việc thừa nhận quan hệ bọn họ, nhưng cũng không có chính miệng nói ra. Có anh, đêm nay em sẽ không mở cửa cho anh. Anh tự mình có chìa khóa. Mạch Đinh tức đến gõ bàn làm việc, tuổi thọ chắc không chỉ giảm đi 10 năm đâu. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Bầu trời trong xanh nhưng không có ý gì thưởng thức, bởi vì mặt trời đang nghe rác ơn dôn châm lửa trên người mình, khiến người ta không nhắm được mắt, ngay cả váy chống nắng, dù, kem, cũng dùng đủ màu sắc của mình điểm tô đường phố, gió cũng thổi không bay cái nóng phủ lên người đi đường, tất cả đều đang nhắc nhở Mạch Đinh, cậu chào đón mùa hè đến rồi. Chuyện tin đồn dưới sự trợ giúp của đám Phạm Thiếu Quân đã tốn không ít thời gian mới chấp nhận sự thật, bọn họ nói bữa đó là sinh nhật cao sảng bình thường không có bạn bè gì. Thế là bọn họ mấy người len lén làm bữa tiệc bất ngờ ở khách sạn cho anh ta, cho nên từ đầu đã không nói ra, là cảm thấy tin đồn của An Tử Yến và Mạch Đinh rất buồn cười, bọn họ cũng cùng nhau chơi đùa. Tổng lại mà nói, tạm thời xem như là ổn, nhưng Mạch Đinh cũng không quên lời của giám đốc Quý. Cậu tùy lúc đối diện với nguy hiểm bị vạch trần. Từ khi bắt đầu vào công ty, Mạch Đinh liền hoảng hốt lo sợ, thấp tha thấp thỏm. Bây giờ được nhắc nhở thời gian duy trì nói dối không dài, cậu ngược lại nhẹ nhõm, làm thế nào cũng cùng một kết quả, còn không bằng trước khi mưa gió đến, thì hưởng thụ phần yên bình này. Trong phòng gym, Mạch Đinh một mình chạy bộ 30 phút cũng không thấy Quan Châu. Kỳ lạ, hôm nay là hẹn thời gian này, nhớ lại chuyện Quan Châu nhắc bạo lực phòng gym, vội vàng gọi điện thoại cho Quan Châu. Alo, cậu ở đâu, đang ngủ hả? Ừ, không cẩn thận ngủ quên. Cậu làm gì chứ, vậy mà ngủ vào giờ này, chúng ta đã hẹn đi phòng gym mà. Hôm nay có thể không đi được. Tại sao? Hôm nay cuối tuần công ty cũng không có việc, tôi một mình ở phòng gym rất khủng bố, lỡ như tên đàn ông cơ bắp nào đến tìm tôi. Alo, Quan Châu, vẫn là không phải bạn tốt, vậy mà cúp điện thoại mình. Mạch Đinh làm sao cũng không ngờ tới, cúp điện thoại cậu không phải là Quan Châu mà là Bạch Tiểu Tư. Mạch Mạch nói nhiều có thôi không chứ, nếu không phải chuyện quan trọng thì cứ trực tiếp cúp điện thoại là được. Bạch Tiểu Tư ném điện thoại lên giường, Quan Châu bất đắc dĩ nói, tôi rốt cuộc thành người trọng sắc khinh bạn rồi. Đàn ông vốn dĩ chính là háo sắc, phụ nữ cũng không tốt đến đâu. Đôi bạn giường này, từ ban đầu một tháng thì 2-3 lần phát triển thành một tuần sẽ có 2-3 lần. Quan Châu hủy hẹn rồi, Mạch Đinh lại đi hẹn Lý Minh. Lý Minh nghĩ cũng không nghĩ đã từ chối, trời nóng như vậy còn đi phòng gym, tớ thả rằng ở nhà xem hoạt hình. Trời nóng đổ mồ hôi càng có khí khái đàn ông, xem hoạt hình gì chứ, cậu cũng không phải con nít. Cậu làm sao hiểu thế giới của Trạch Nam, tớ cho dù 50 tuổi cũng muốn xem. Cậu với nhân vật hoạt hình kết hôn luôn đi, gần đây cùng chị gái thế nào rồi? Rất tốt. Hôm qua chị ấy nửa đêm đói còn gọi điện thoại kêu tớ đi mua đồ ăn cho chị ấy. Nghe giọng điệu của Lý Minh, cậu ta còn rất cao hứng. Mạch Đinh lại hỏi, sau khi mua xong thì sao? Đương nhiên xuống lầu đi ngủ. Đồ ngốc, rõ ràng có điều kiện địa lý ưu việt như vậy, ở cùng trong một tòa nhà, đã lâu như vậy vẫn là một chân chạy vặt, là đàn ông thì chủ động một chút. Tôi cho cậu một ví dụ bên cạnh tớ, Quan Châu cậu có ấn tượng không? Tớ giới thiệu Tiểu Tư cho cậu ấy, Tiểu Tư rõ ràng là một đại mỹ nữ, cậu ấy còn chê này chê nọ, vẫn luôn không chịu hành động, cuối cùng chuyện hai người cũng không thành, khó trách cậu ta vẫn độc thân. Mấy cậu làm sao một người cũng không khiến tôi yên tâm, Hơn nữa, Lý Minh, cậu vẫn đang nghe chứ? Lý Minh, Lý Minh. Lý Minh không có cúp điện thoại, mà là đem điện thoại ném qua một bên. Dù sao không phải cậu ta trả tiền điện thoại. Mạch Đinh thật không hiểu, mọi người vì gì mà luôn không chịu đàng hoàng nghe mình nói. Sau khi Mạch Đinh gọi không ít cuộc điện thoại, nhưng không có một ai nguyện ý trong thời tiết nóng bức như vậy mà đến phòng gym. Cậu chỉ đành đem hy vọng cuối cùng đặt lên người không có khả năng nhất. An Tử Yến, đến phòng gym. An Tử Yến so với người khác thì tốc độ cúp máy còn nhanh hơn gấp mấy lần. Mạch Đinh mới nói mấy từ mà thôi, cậu không chịu từ bỏ, lại gọi cho An Tử Yến. An Tử Yến, chân em bị thương, anh có thể đến đón em về không? Kêu xe cứu thương đưa em đi bệnh viện. Loại nói dối không chút hàm lượng kỹ thuật này, An Tử Yến làm sao mà có thể trúng kế? Một mình em thật sự buồn chán, anh đến nhìn em đi. Buồn chán thì trở về. Chúng ta cũng nên thỉnh thoảng gặp nhau ở nơi khác, tìm cảm giác mới lạ. Vậy thì phòng trăng mật trong khách sạn đi. An Tử Yến vừa nói xong, Mạch Đinh dùng sức cúp điện thoại. Mình và An Tử Yến căn bản không có chung tiếng nói, khiến cậu trải nghiệm cảm giác mồ hôi thanh niên. Anh ấy thì sao? Chỉ có thể nghĩ đến loại địa phương đó, một mình luyện tập cũng rất vui vẻ. Đám hổ thẹn kia cứ đợi đến lúc ghen tị với thân thể cường tráng của mình đi. Mạch Đinh nghĩ như vậy. Lần nữa đứng lên máy chạy bộ. Chạy được một lúc, Mạch Đinh thở hổn hển đang nhìn đồng hồ. Sau gáy truyền đến một cú quen thuộc, Mạch Đinh ấn ngừng máy chạy bộ. Anh không phải nói không đến sao? Vậy mà dám cúp điện thoại anh đến đánh em rồi đi. Anh là có bao nhiêu ích kỷ hả? Mạch Đinh nói là nói vậy, cậu mới thật sự không tin. Trời nóng như vậy An Tử Yến thật sự là vì đánh mình mới đến. Rõ ràng bị đánh là Mạch Đinh, cười đến rất sáng lạn cũng là Mạch Đinh. Anh muốn thử máy chạy bộ không? Không hứng thú. Người không chịu vận động là đáng thương. Theo anh thấy, người thường xuyên vận động mà vẫn dễ dàng bị tóm mới càng đáng thương. Không chịu thiên vị, lời An Tử Yến đâm trúng nỗi đau của Mạch Đinh. Cậu đẩy An Tử Yến, anh đừng nhắc đến chuyện đồ ác lần trước nữa. Em thật không dễ gì mới ép bản thân từ từ quên đi. An Tử Yến khoanh tay, Mạch Đinh. Sao vậy? Chỉ cần vừa nghe An Tử Yến gọi tên mình, Mạch Đinh liền sẽ theo phản xạ điều kiện mà căng thẳng. Em tính xem em đến phòng gym bao lâu rồi, anh vẫn luôn không hài lòng lắm với thể lực của em. Không chỉ không theo được trên giường, còn rất dễ dàng bị ăn hiếp. Cho rằng em đến phòng gym sẽ đỡ hơn chút, nhưng thành quả có phải là quá chậm rồi không? Tuy rằng chậm, nhưng ít nhất cũng có hiệu quả. Miệng của em càng lúc càng lợi hại, đứng lên máy chạy bộ đi. An Tử Yến đã hạ lệnh, Mạch Đinh còn có thể làm sao? Cậu đứng lên máy chạy bộ, An Tử Yến giúp cậu chỉnh tốc độ. Mạch Đinh vừa chạy vừa nói, em lúc nãy mới chạy xong, anh để em nghỉ ngơi một lúc. Lại nghỉ ngơi một lúc nữa, em sẽ có một ngày bị đánh chết. Anh đừng có chủ em. Bước lớn lên chút, không chạy 30 phút không thể dừng lại. An Tử Yến tìm một nơi tùy tiện ngồi xuống lấy điện thoại ra. Trong lòng Mạch Đinh cực hối hận, mình tại sao muốn gọi anh ấy đến để ngược đãi mình. Mạch Đinh ở phòng tập gym bị ma quỷ giám sát luyện tập một buổi trưa phẩy. Hôm sau lúc Mạch Đinh đến công ty sắc mặt tiều tụy, thân thể vận động quá lượng nên các bộ phận đều đau nhức. Phạm Thiếu Quân nhìn vẻ mặt cậu khỏi nói có bao nhiêu ý vị. Tuy rằng anh ta không nói rõ, Mạch Đinh cũng có thể nhìn ra trên mặt anh ta viết đêm qua rất cuồng nhiệt đi. Bởi vì lúc giả vờ bọn họ thích nói giỡn, lúc phát hiện sự thật bọn họ ngược lại kín miệng không bàn, chỉ là dùng ánh mắt và vẻ mặt để truyền đạt tin tức gì đó với nhau. Mạch Đinh không biết mình càng nguyện ý bị phương thức nào đó đối đãi. Tuy rằng đã nói bọn họ đừng bởi vì quan hệ của mình và An Tử Yến mà biểu hiện bất đồng, nhưng Mạch Đinh vẫn là cảm thấy sự bất đồng với lúc trước. Thiếu Quân, mời anh đừng dùng loại vẻ mặt đó nhìn tôi, cũng đừng cùng Liễu Vĩ trao đổi ánh mắt với nhau. Tôi vẻ mặt gì, là cậu nghĩ quá nhiều. Tôi chẳng qua chỉ là vì hôm qua đi phòng gym vận động quá độ mới. Tôi hiểu. Phạm Thiếu Quân chớp chớp mắt, không đợi Mạch Đinh nói xong. Anh không hiểu. Phùng Phi Mông giả vờ làm việc chen vào, nhỏ tiếng hỏi, Yến ở cuộc sống riêng là người thế nào? Mấy người khác cũng dựng tai lên, bọn họ đều rất hiếu kỳ. Bình thường bọn họ tiếp xúc An Tử Yến đều là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, chưa bao giờ thấy qua An Tử Yến lúc ở nhà làm một người chồng là thế nào. bọn họ lúc trước cũng đã tưởng tượng, nhưng quá khó tưởng tượng. Bây giờ vừa hay có cơ hội tốt có thể hỏi Mạch Đinh. Ấu trí, nhàm chán, hỗn đản. 6 chữ chính là tổng kết về An Tử Yến. Phùng Phi Mộng đương nhiên không tin, cùng bọn tôi chơi trò kiêu ngạo gì chứ? Ai chơi kiêu ngạo hả? Tôi đang trần thuật sự thật, cũng sẽ không dành với cậu. Phùng Phi Mộng mất hứng bỏ đi. Mình đây tuyệt đối không phải là kiêu ngạo. Nếu nói kiêu ngạo, An Tử Yến mới đúng đó. Mỗi lần đối tốt với mình đều không chịu thừa nhận. Trong đầu óc Mạch Đinh xuất hiện rất nhiều đối thoại. An Tử Yến, anh yêu em không? Đừng phá hư khẩu vị của anh, ai sẽ yêu em chứ? An Tử Yến, anh đang ghen sao? Ghen với em cho rằng mình là ai? Là một đầy tớ mà thôi. An Tử Yến, cảm ơn anh đã đối tốt với em như vậy. Đừng cho anh cái danh này, tránh ra chút. Mấy loại đối thoại này nhiều không kể xiết. Vừa nghĩ đến vậy, Mạch Đinh đưa ra kết luận, An Tử Yến là một người kiêu ngạo không hơn không kém. Quách Bình từ bộ khai phát lên, đem một đống tài liệu trong tay phát cho mọi người. Tiền vốn đến rồi, bắt đầu làm việc. Câu này của anh ta như tuyên bố cuộc sống tăng ca lại bắt đầu rồi. Quách Bình ngồi về chỗ mình, lần này là cùng một công ty khác đưa ra sản phẩm. Lưu ý một chút, các tiền bối phụ trách làm tốt công việc bên này, chúng ta phụ trách cùng công ty bên kia câu thông liên lạc. Mạch Đinh vừa nghe vừa gật đầu. An Tử Yến đứng ở cửa văn phòng, một tay cầm điện thoại, một tay kia đặt trên mặt dặn dò ngắn gọn. Phi Mông, cô đi xuống bộ tài vụ, Liễu Vĩ, cậu và Cao Sảng đi qua công ty bên kia. Vâng. An Tử Yến phân phó xong lại nói với điện thoại vài câu, cúp điện thoại, đi đến trước bàn. Quách Bình, tư liệu bộ phận khai phát lấy về rồi đúng không? Để tôi xem. Quách Bình đưa tư liệu cho anh, An Tử Yến tỉ mỉ xem nội dung bên trên, dáng vẻ anh sai bảo người khác, dáng vẻ anh không nói cười tùy tiện, lại một lần, rồi một lần lắc lư trong tầm mắt và tim Mạch Đinh. Mặc dù nói rất nhiều lần, mặc dù nhìn rất nhiều lần, Mạch Đinh vẫn thích không chịu được. Đợi lúc cậu lấy lại tinh thần, vẻ mặt của Phạm Thiếu Quân lại dương dương quái khí. Tôi chẳng qua chỉ là đang đợi An Tử Yến có gì dặn dò. Cậu thật thích công việc nha, thích đến lộ ra vẻ mặt phát tình. Vu cáo, tôi không thừa nhận. Cậu một người đàn ông kiêu ngạo cái gì, cho rằng như vậy rất đáng yêu. Vô cùng nhục nhã, hôm nay lần thứ hai bị người ta nói kiêu ngạo rồi, mình kiêu ngạo chỗ nào? Có điều nhìn An Tử Yến có nghiêm túc làm việc hay không mà thôi, là vì lo lắng công việc cấp dưới. Mấy người hiểu lầm với tôi quá sâu rồi, tôi thật sự. Mạch Đinh nhìn xung quanh, nhìn thấy gần đó chỉ có Quách Bình và An Tử Yến mới thì thầm nói, tôi thật sự không có thích An Tử Yến như mọi người tưởng tượng đâu, chỉ là bình thường thôi, bình thường mà thôi. Ánh mắt An Tử Yến vẫn không rời tài liệu trên tay. Họ Mạch, hôm nay một mình cậu ở lại tăng ca. Dựa vào gì? Dựa vào tôi là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội. Giám đốc bộ phận quan hệ xã hội giỏi lắm hả? So với cậu vẫn là giỏi hơn chút. Phạm Thiếu Quân cười trên nỗi đau người khác. Đáng đời, ai kêu cậu kiêu ngạo hoài. Mạch Đinh biết An Tử Yến không phải chỉ nói mà thôi. Anh ấy căn bản không có lòng đồng tình. Sẽ không vì mình đáng thương mà xem như không nói. Thế là lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho An Tử Yến. Lời như vậy Mạch Đinh đương nhiên sẽ không nói trước mặt Phạm Thiếu Quân. Ai ngờ An Tử Yến xem điện thoại, nhíu mày, dùng một vẻ mặt ép đến buồn nôn nói, họ Mạch, cậu bây giờ không có việc gì, thì quét dọn phòng làm việc và phòng tiếp khách của tôi đi. Nhỏ hơn nói không thích anh có ý kiến, nói thích anh càng có ý kiến, anh rốt cuộc muốn em phải nói sao mới đúng. Lớn hơn, nhỏ hơn tốt nhất là ngậm miệng. Lớn hơn, gửi tin nhắn cái gì chứ, có gì thì nói ra bọn tôi nghe, cùng Yến lén lút ăn nói ngọt ngào gì chứ. Phạm Thiếu Quân trêu chọc, An Tử Yến lại lật một trang tài liệu. Thiếu Quân, cậu cũng theo cậu ấy cùng nhau quét dọn đi. Tôi đã làm sai cái gì? Mạch Đinh đồng tình nhìn anh ta. Phạm Thiếu Quân nếu như không nói câu ngứa thịt cuối cùng thì sẽ không bị dính họa lên người. Cùng Phạm Thiếu Quân quét dọn văn phòng xong, Mạch Đinh vốn thân thể đau nhức nay càng yếu thêm. Người vây quanh đều đã trải qua huấn luyện đau khổ. Cậu sờ bụng bằng phẳng của mình, ảo tưởng tương lai không lâu sẽ có cơ bụng 8 múi. Lúc này, Liễu Vĩ và Cao Sảng từ công ty bên kia quay về. dáng vẻ bọn họ so với Mạch Đinh cũng không hơn bao nhiêu. Liễu Vĩ còn không kịp ngồi xuống đã mắng, tên họ Đào kia muốn chơi gì chứ? Đi nhận cơn tức hả? Anh thật sự nên đến hiện trường mà nghe mấy yêu cầu của ông ta, lúc thì muốn làm như này, lúc thì muốn làm như kia. Tôi suýt chút nữa đem ông ta ấn vô thùng rác. Có mấy yêu cầu không chỉ quá đáng mà còn rất không hợp lý. Vậy có thể thế nào? Chỉ có từ từ lại cùng ông ta câu thông. Ai thích câu thông thì người đó đi. Dù sao tôi là không đi. Tôi hôm nay đã kiên nhẫn đến cực hạn rồi. Nhìn Liễu Vĩ một mặt hòa khí, Mạch Đinh lắc lắc đầu. Trong công việc, chúng ta sẽ luôn gặp phải chuyện không như ý. Nếu... Liễu Vĩ nghe câu đầu tiên liền không muốn nghe tiếp câu thứ hai. Vậy mai cậu đi. Tôi đi thì tôi đi, để anh thấy cái gì gọi là nam tử hán chân chính. Anh đợi mà hổ thẹn đi, một người trưởng thành còn nóng nảy. Xem tôi ngày mai thái độ tâm như nước, đàn ông quan trọng phải co được giãn được. Điểm này tôi hiểu, đàn ông quan trọng có thể đâm có thể bị đâm. Anh đừng có ý xuyên tạc thành ngữ.